Xin nhanh, ta chỉ muốn làm ruộng. Chương 394. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 393. Hắc, rốt cuộc nàng chạy về quê quán chém một thân cây. Thử hạ thỏa lại phóng nhãn trước mắt cánh rừng. Tuy rằng cây cối không ít, nhưng người phải có thể liên tục phát triển quan niệm. Vì thế nàng lại mua một ít cây giống thân thủ gieo. Lại làm Tần Viễn về sau nhiều làm người nhìn bên này. Về sau cửa hàng tóm lại là muốn thăng cấp, quy cách lớn hơn nữa. Yêu cầu cây cối tất nhiên càng nhiều. Tần Viễn vốn dĩ cũng không tính toán kinh thương liền từ bỏ nghề cũ. Hồi sớm đã làm Lý Viễn cha mẹ nhìn. Nhưng Tần Ngư cố ý nhắc nhở. Hắn lại thượng điểm tâm. Bất quá hắn biết Tần Ngư đốn củi còn buồn bực. Ngươi xin nghỉ chính là vì đốn củi a? Kỳ thật cũng không phải. Nàng nói là vì làm mộc nghệ. Còn làm hắn giáo nàng. Tần Viễn lại mở ra cũng không thể làm nữ nhi như vậy hồ nháo a. Vì thế lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt. Tần Ngư liền nói. Từ nhỏ ta liền vẫn luôn rất bội phục ba ba ngươi tay nghề tốt như vậy. Còn nghĩ trưởng thành nhất định hiếu học một tay. Nguyên lai ba ba như vậy ghét bỏ ta. Nói xong liền mang theo mất mát ủy khuất biểu tình. Ta biết ngươi là cố ý, ta sẽ không mắc mưu. Tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Nói, hắn đi kho hàng tìm chính mình mộc nghệ công cụ. Giá gỗ, cái bàn, giá sách, ghế dựa chờ gia cụ đúng chỗ sau. Tần Ngư lại căn cứ 30 cái thương phẩm vị cùng 30 cái kho hàng vị. Cũng chính là tổng cộng 60 toa hàng dọn vào 50 bồn mọng nước cùng đủ loại hoa cỏ. Còn có 10 bồn nhân sâm. Hết thầy chuẩn bị ổn thỏa lúc sau. Tần Ngư mới cùng Hoàng Kim vách tường muốn vị diện cửa hàng quyền khống chế. Hay không chuẩn bị khai cửa hàng. Là thỉnh cấp thương phẩm định giá. Cũng cấp bổn tiệm đặt tên. Thả thiết hảo giao dịch thạch. Cửa hàng danh không cần suy xét. Tần Ngư trực tiếp dùng tiên gia tiểu uyển. Mà giao dịch thạch chính là cùng loại Alipay giống nhau ngoạn ý, một khối hình thoi tinh thạch. Dùng cho cửa hàng cùng người mua ngôi sao giao dịch. Hết thảy chuẩn bị ổn thỏa. Tần Ngư xác nhận chính thức khai cửa hàng. Cũng là một đạo quang. Nương toàn bộ không lớn không nhỏ cửa hàng phảng phất tiếp thu quá ít quang già quét giống nhau. Lập tức trong sáng thông thấu lên. Thứ 18 trạm trung chuyển trung mênh mông linh khí phân dũng mà nhập. Tần Ngư thấy rõ lực kinh người. Nhạy bén nhận thấy được ở trên kệ để hàng 30 bồn thực vật vì này chấn động. Đang điên cuồng hấp thu linh khí. Dù sao cũng là tức nhưỡng đào tạo ra tới sinh linh. Chúng nó hấp thu linh khí hiệu suất viễn siêu mặt khác sinh vật. Bất quá chú ý không ở nơi này. Cũng ở mở ra môn cùng cửa sổ. Bọn họ cảm giác được không chỉ là linh khí. Còn có cảnh sắc, trời xanh mây trắng. Không trung phía trên ma huyễn mỹ lệ. Hình như có các loại thần bí sinh vật biến ảo phi hành. Lại hình như có sao trời ở ban ngày bên trong tươi sáng phi thoi. Đây là hạo nhiên rộng lớn lực lượng. Phàm nhân vô pháp tưởng tượng. Cũng vô pháp nhìn thấu. Nhưng nếu là đem tầm mắt kéo về nhân gian. Này vẫn là nhân gian sao? Tần Ngư nhìn đến rộng lớn thẳng tắp đã cổ xưa lại không thấy thối giữa đường lát đá. Cũng nhìn đến trên đường phố san sát nối tiếp nhau cửa hàng. Càng nhìn đến từ trên đường phố đi qua người. Bọn họ không phải người khác. Là thiên tuyển giả. Đủ loại thiên tuyển giả. Quan Ngọc vấn tóc quần áo nhẹ nhàng công tử lăng quân. Cũng có kiếm khách võ phục bội đao kiếm oai hùng cù nhiêm khách. Càng có thanh y váy lụa mạn diệu yểu điệu nữ tử. Nếu chỉ là như vậy. Tần Ngư tạm thời đương chính mình xuyên qua đến cổ đại. Nhưng không chỉ như vậy. Ngắn tay quần đùi hiện đại nhân vật cũng có. Còn có quần áo càng tiên tiến cùng loại tinh tế phong người. Này đó là trên quần áo khác nhau. Chân chính cho nàng khiếp sợ thể nghiệm chính là. Chủng tộc, phóng đại hơn 1000 lần ốc sên người. Đầu trâu mặt ngựa người. Còn có bề ngoài cùng chư bát giới cũng xấp xỉ nhiều ít người. Càng có đầu người thân rắn người, người lùn cao nhân người khổng lồ, một con mắt, không có đầu hoặc là 8 chỉ tay. Cái gì sinh vật đều có. Tần Ngư ngồi ở ghế trên sừng sốt nửa ngày. Kiều kiều diễu cật nàng, thật không kiến thức, Này đó tính cái gì a? Chúng ta thiên giới những cái đó đại lão chân thân mới có thể hù chết người. Tung hoành trăm vạn long xà, kéo dài qua trên trời dưới đất trời xanh đại xuân, cũng có trong biển ngao du côn bằng. Dù sao thiên giới đại lão bên trong liền có hơn phân nửa phi nhân tộc. Liền ngươi nghiêu bức, Tần Ngư đạp hắn một chân, hỏi hoàng kim vách tường chính mình có thể hay không đi ra ngoài. Đi ra ngoài sau, bên ngoài người có phải hay không có thể nhìn đến nàng bộ dáng. Phía trước gặp được một cái họ Trang gia hỏa, bảo không chuẩn về sau hội ngộ thượng những người khác. Này nếu là không thành công xử lý đối phương, về sau ở trạm trung chuyển gặp gỡ, còn không được ngươi chết ta sống a. Ở cửa hàng bên trong có chủ tiệm quyền lợi, có thể che giấu khuôn mặt thân phận, chịu quy tắc che chở, người mua vô pháp nhìn thấu. Nếu là muốn ra cửa hàng, có thể mua ẩn mặt mặt nạ đeo, như cũ có ẩn mặt hiệu quả, chỉ là có hạn chế giai chờ. Nếu đối phương thực lực cao hơn nhất định giới hạn hoặc là tu có thượng thừa thật mắt thuật chờ, ẩn mặt mặt nạ cũng vô pháp bảo đảm hiệu quả. Tần Ngư, bao nhiêu tiền? 50 tinh. Muốn sao? Arrow, forward, Ayot đọc thêm, Power by Glear Studio. Tần Ngư, không, không cần cảm ơn. Kia trạm trung chuyển là không thể đánh nhau sao? Nhân thân an toàn có bảo đảm. Nói như vậy, bị nhận ra tới cũng cái gọi là có tư nhân khiêu chiến lôi đài. Tần Ngư, đối phương muốn đánh ta, muốn trả tiền, đối. Tần Ngư, kia tiền về ai? Đương nhiên không phải ngươi. Ngươi tê mỏi. Tần Ngư cùng Kiều Kiều tức giận mắng. Này phá hệ thống thật mẹ nó hắc đến hai tay không thấy năm ngón tay a. Kỳ thật ta càng lo lắng cái này bán không ra đi. Ngươi xem ngươi định giá cả đều là 3-5 tinh. Nhân sâm 10 tinh. Nhưng đến bây giờ một cái tiến vào xem người đều không có. Kiều Kiều là sợ Tần Ngư lỗ vốn. Nào có cái gì bổn nhưng mệt. Đầu tiên, này đó hoa cỏ ở đâu đều là dưỡng. Hơn nữa nơi này linh khí sung túc, so địa cầu hoàn cảnh tốt nhiều, đều so tức nhưỡng trực tiếp đào tạo còn hiệu suất một ít. Kiều Kiều, đó là, tuy rằng cùng thiên giới vô pháp so, nhưng có thể cùng tu chân giới bằng được. Người nói như vậy cũng có đạo lý, coi như là bạch khai một cái cửa hàng đương lều lớn nuôi dưỡng đi. Lúc này hoàng kim vách tường nhảy ra cho bọn họ một kinh hỉ đại lễ bao. Lấy trước mắt ngươi cửa hàng một bậc cấp bậc quyền hạn. Một ngày chỉ có thể khai một giờ. Nếu ngươi tưởng một ngày nhiều khai mấy cái giờ, có thể đem cửa hàng thăng cấp vì nhị cấp. Điều kiện vì hoàng kim phòng tam cấp. Hơn nữa giao nộp 200 tinh. Tổng hợp tính toán ngươi yêu cầu tiêu phí 250. Ngươi mẹ nó mới 250. Tần Ngư tiêu hóa cái này thông chi. Mặt vô biểu tình đối Kiều Kiều nói. Lần sau người mẹ nó khinh bỉ chúng ta phàm nhân tục tằng nông cạn yêu tiền như mạng. Ta liền đem ngươi ấn trên mặt đất cọ sát thành khoai lang phấn. Kiều Kiều chỉ có thể run bần bật. Thăng cấp, Tần Ngư trước mặt là thật không tính toán. Chỉ tính toán liên tục khai cửa hàng. Mỗi ngày một tinh đúng không? Một tháng 30 tinh. Đều có thể so với một cái thấp xứng đê cấp nhiệm vụ. Mà nàng xác định cửa hàng này giai đoạn trước là khẳng định không có tiền lời. Tương đương nói nàng muốn giai đoạn trước đầu nhập mấy chục thượng trăm tinh. Ta đoán này trạm trung chuyển khai cửa hàng người hẳn là không nhiều lắm. Trước mắt đệ 18 trạm trung chuyển tổng cộng có một bậc cửa hàng 388 gia. Mà đệ 18 trạm trung chuyển là nhỏ nhất cũng là mới nhất khai trạm trung chuyển. Mới khai 3 năm, này xem như đánh Tần Ngư mặt. Người sau chỉ có thể hậm hực, nhưng trái lại tự hỏi. Này chưa chắc không phải nói cho nàng khai cửa hàng tuyệt đối là có thể có lợi sự tình. Nếu không sẽ không có nhiều người như vậy thà rằng giao nộp như vậy cao địa tô đi khai cửa hàng. Dù sao Tần Ngư làm tốt chuẩn bị tâm lý. Cũng may trước mặt cũng đủ độ sáng tinh thể có thể duy trì một đoạn thời gian. Nhưng 270 tinh đương nhiên không thể dùng để bạch. Hoa ở đầu nhập bên trong, B hoặc là C nhiệm vụ ở phía trước chờ nàng, lấy nàng dự đánh giá, chỉ sợ sẽ so thượng một cái nhiệm vụ tới cùng thảm thiết đáng sợ rất nhiều. Hơn nữa Hoàng Kim Phòng đã minh xác tỏ vẻ quá đối nàng tự thân thể chất cùng với vũ lực không xem trọng. Như vậy xuất phát từ trên cơ bản mỗi cái nhiệm vụ đều đối nàng mạt sát dục vọng. Trước kia dựa vào IQ và EQ đầu cơ trục lợi. Lần này khẳng định không hảo quá. Nàng yêu cầu khổng lồ ngôi sao đi mua sắm tiêu phí bảo vật tới tăng lên chính mình vũ lực. Cho nên, nàng hiện tại yêu cầu làm hai việc. Đệ nhất, kéo trường quá độ thời gian. Lùi lại BC nhiệm vụ đã đến thời gian. Đệ nhị, kiếm tinh. Đệ tam, hiện thực. Cửa hàng một giờ sau khi kết thúc, Tần Ngư trở lại hiện thực. Kiều Kiều hỏi Tần Ngư cái thứ ba vì cái gì là hiện thực. Hiện thực rất quan trọng sao? Còn không phải là dùng để nghỉ ngơi sao? Thuận tiện nói cho các ngươi một sự kiện. Ngày hôm qua tồn cảo, ta vừa vặn viết đến Tiểu Ngư cùng Ôn Hề tái kiến. Lần đầu tiên viết là rất thuận tay. Lại viết nói liền không biết có thể hay không bảo trì phía trước linh cảm. Hiện tại ngẫm lại đều cảm thấy tim đau thắt. Oa, đau quá. Tấu chương xong. Quảng cáo. Cách chương.